Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 68. Thần thú người hầu, Thánh Sơn. Y theo lấy đặc biệt quỹ tích phi hành Thánh Sơn, bỗng nhiên cải biến hướng đi. Đối với đám khỉ vượn tới nói, hết thảy như thường, bọn chúng vẫn như cũ làm lấy các loại thí nghiệm. Có nói có cười, tựa hồ tòa này huyền không đảo, liền là một tòa nhạc viên. Chỉ là hôm nay Thánh Sơn rất quạnh quẽ, bất chu quy lão lệ tung hoành. Chính tại phía dưới thác nước, tế điện lấy rất nhiều chết đi bằng hữu. Nó nói xong thần thao thao lời nói cũng không phải lần một lần hai. Sớm chút thời gian cổ vượn nhóm còn cực kỳ để ý. Dù sao cái này thần quy tính không lộ chút sơ hở. Nhưng bây giờ bất chu quy đã rất già, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất chu quy biến chất là không quy luật. Ngay tại mười mấy năm trước, bất chu quy kỳ thật còn không có như vậy chậm chạp. Dần già, trông giữ nó cổ vượn cũng liền không thèm để ý. Một chút nghe liền cực kỳ hoang đường lời nói, tự nhiên cũng lười truyền lại. Thí dụ như cái gì toàn quân bị diệt, tận thế lại đến loại hình ngôn ngữ, nghe xong liền là cái này con rùa đen già nên hồ đồ rồi. Chỉ có thần ẩn vội vàng đi đến thẩm phán đại sảnh. Trên đường đi vô số viên hầu chỉ cảm thấy có lực gió phất qua. Trong tầm mắt lại cái gì cũng không có, bọn chúng đều bứt tai vớt má, cảm thấy kinh ngạc, thẳng đến đi tới thẩm phán đại sảnh thanh đồng cự môn trước. Thần ẩn mới hiển lộ ra bóng dáng, mắt sắc một chút trường nhĩ cổ viên nhóm mới phát ra tiếng kêu sợ hãi. Vị đại nhân kia vì sao nhìn chật vật như vậy? Thần ẩn đại nhân giống như cực kỳ vội vàng, đây là trở về bẩm báo thắng quả sao? Nhưng là huyền điểu đại nhân đâu? Còn có mấy vị khác đại nhân đâu? Không đúng, hẳn là khẩn cấp tình thế. Thần ẩn đại nhân, trực tiếp cầu kiến pháp quan đại nhân a. Đám khỉ vượn nhau nhau phỏng đoán không thôi. Thần ẩn không có để ý tới. Nó phát ra kỳ tiếng quái khiếu, tựa như là rắn đuôi chuông cái đuôi đang run rẩy. Thanh âm này cực kỳ có lực xuyên thấu, có thể truyền lại cực xa. Quan tòa nguyên bản tại trong tế đàn kiên nhẫn tĩnh dưỡng, phần lớn thời gian nó đều là nhắm mắt lại. Cho dù rộng áo bào lớn che khuất nó, để nó mặt mũi thủy chung bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Nó bỗng nhiên mở mắt ra, phía trước cá sấu đầu pho tượng toác ra một vết nứt. Quan tòa nhìn xem vết nứt kia trầm mặc không thôi. Hồi lâu về sau, nó chậm rãi đứng dậy, không để ý tới bên ngoài thần ẩn tiếng kêu, chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Cái này âm thanh ho khan không lâu sau, thần ẩn cái kia thanh âm chói tai liền bỗng nhiên dừng lại. Thanh đồng cự môn bên ngoài, thần ẩn im lặng đợi, không có trước đó vội vàng sao động. Ngay tại lúc đó, quan tòa chuyển động bước chân, hướng phòng nghị sự đi đến. Nó bước chân thoạt đầu cực kỳ chậm chạp, nhưng dần dần bắt đầu tăng tốc. Nguyên bản không gợn sóng không gãy trên mặt, vậy bỗng nhiên nổi lên từng đạo vết nhăn. Trong phòng nghị sự vẫn là mấy cái kia nhân loại, đám nhân loại đang chờ đợi ngoại giới mang đến thắng lợi tin tức. Nhìn thấy quan tòa lại một lần đã đến, cái kia chủ trương cường công nữ nhân nói ra: pháp quan đại nhân, thế nhưng là có tin mừng tin tức truyền đến. Đoạn kim thú chết, đào ngột băng, go gần tốt, tội cốt chi chu huyền điểu cửu vĩ hồ nghĩ đến vậy giữ nhiều lành ít. Quan tòa ánh mắt mang theo một chút xem kỹ, nếu như không phải nữ nhân này xác thực những năm này chưa từng rời đi tòa án. Nếu như không phải chính nó cũng cảm thấy nữ nhân trước đây đề nghị có chỗ đạo lý. Nó thậm chí muốn làm trận giết chết nữ nhân này, đi săn thất bại. Quan tòa lạnh lùng tung ra một câu nói như vậy. Mấy cái nam nam nữ nữ, tuổi trẻ tuổi già, lại đều là sự kinh hãi. Đi săn thất bại, vị này quan tòa cũng không phải một cái ưa thích nói giỡn tồn tại. bọn hắn lập tức ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Chỉ là, vì sao ở hội đi săn thất bại? Này ý tứ là, huyền điểu dẫn đội, tăng thêm đoạn kim thú, đào ngột, go gần, nữ nhân lời còn chưa nói hết. Quan tòa liền vung gãy mất. Cái này chút ngày xưa trình án, đại khái chỉ có huyền điểu còn sống. Theo thần ẩn lộ ra, rời đi thời điểm, sống sót chỉ có cửu vĩ cùng huyền điểu. Huyền điểu núp ở trong lĩnh vực, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng kiềm chế. Nam nhân trẻ tuổi cổ họng giật giật, cái này chút hạo kiếp cấp sinh vật cũng không tốt bổ sung. Hiện tại nên quan tâm không phải, cái này a, thô kệch nam tử trung niên quát, hắn vỗ bàn một cái. Nói ra, ta muốn biết ngoại trừ pháp quan đại nhân, còn có cái nào thú loại có cường đại như vậy thực lực. Ta nhưng không tin chỉ là nhân loại vậy mà có thể giết chết cái này chút đỉnh tiêm sinh vật. Lão giả ho khan hai tiếng, nói ra, cũng đừng quên, ngươi cũng là loài người. Quan tòa khẽ lắc đầu, nói ra, thú loại chỉ có một cái hoa hoàng xà. Hoa hoàng xà. Cái này sinh vật đã có mấy trăm năm không có hiện thế. Lần trước hiện thế hay là tại, lão giả thanh âm im bặt mà dừng. Đó là một cái bọn hắn không muốn nhắc tới lên niên đại. Cũng là niên đại đó, quan tòa người bị thương nặng, tĩnh dưỡng đến nay, vậy vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Một cái hoa hoàng xà, chỉ sợ đều chưa chắc có thể thắng qua đoạn kim đào ngột chi bên trong một cái. Là, hẳn là đầu kia thương long cũng tới. Quan tòa lắc đầu, nói ra, là hai nhân loại, căn cứ thần ẩn nói, giết chết đoạn kim đào ngột go gần, là nhân loại, không cho những người còn lại kinh hãi thời gian. Quan tòa tiếp tục nói, mà trong đó một tên nhân loại trên thân, có biến mất đã lâu Eden chi lực. 3. Nam tử trẻ tuổi vỗ bàn một cái lập tức đứng lên. Thần sắc không biết là kích động vẫn là kinh hãi. Cái chỗ kia căn bản vào không được. Lại làm sao có thể sẽ có người đạt được Eden chi lực. Ngày bình thường nhất quán tỉnh táo nam nhân trẻ tuổi lộ ra lần này trạng thái. Cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Bởi vì mỗi người đang nghe được Eden hai chữ về sau. Đều cảm thấy sự tình tính nghiêm trọng, xem ra có cần phải đi một lần Eden phế tích. Bất quá việc cấp bách là xử lý như thế nào cái này Eden chi lực người sở hữu a. Nhân loại đạt được cỗ lực lượng này, đây có phải hay không là một loại mới mở đầu? Cũng không cần nhao nhao. Pháp quan đại nhân, ngài định làm gì? Quan tòa trầm mặc hồi lâu, yên lặng tính toán một chút khả năng. Thật lâu về sau, nó lắc đầu, bây giờ tòa án vây quét thất bại, trừ ta ra, đã lại không bất cứ sinh vật nào có thể giết chết hắn. Câu nói này có hai cái ý tứ, đám người vậy đều đã hiểu, Eden chi lực người sở hữu, nghĩ đến đã cường đại đến dưới một người trình độ. Câu nói này một cái khác ý tứ thì là lại nói. Vạn thú tòa án đã phái không ra càng mạnh thế lực. Mấy trăm năm qua lớn nhất một lần tướng lĩnh tập kết thế mà lấy bại trận chấm dứt. Cái này đã cực điểm địa suy yếu tòa án nội tình. Lại muốn giết chết nhân loại kia, liền chỉ có phái ra quan tòa bản tôn. Nhưng chuyện này, không người nào dám xét. Pháp quan đại nhân thực lực, nơi này không có ai nghi vấn. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất thật thanh quan tòa cho không cẩn thận góp đi vào. Ngọn thánh sơn này nên hướng về phương nào? Quan tòa nhìn xem đám người cũng không nói chuyện. Cảm thấy đã quyết định chủ ý. Trình án nhóm đại lượng tử vong. Như truyền đi, đối toàn bộ vạn thú giới tới nói đều là một việc lớn. Đối với tòa án tới nói, thì có khả năng ủ ra mấy trăm năm qua lớn nhất thảm kịch. Cũng may chuyện này phát sinh ở hoang tàn vắng vẻ tội đoạt chi cảnh. Cái chỗ kia, thế nhưng là một vị lão bằng hữu chôn xương chi địa. Quan tòa nói ra, cũng không có thể giết, liền mời đến làm khách. tội đoạt chi cảnh, Đường Nhàn cực kỳ đau đầu. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên vậy thích hợp với vạn thú. Nếu như Huyền Điểu cùng Bạch Xương thật có một mối liên hệ, cái kia liền không thể giống đối phó Khanh Cửu Diệp như vậy. Bất quá cũng không có người có thể chứng minh Huyền Điểu nói cái gì. Chí ít ở đây, Huyền Điểu lời nói, chỉ có mình nghe hiểu được. Thật nghĩ giết Huyền Điểu, cũng không phải tìm không thấy lấy cớ. Huyền Điểu làm sao biết, mặt mũi hiền lành Đường Mỗ trong lòng người đang tính toán muốn hay không giết chết nó. Nó xác thực luống cuống, bởi vì cái này căn hắc viêm phượng vũ xuất hiện, để nó trong nháy mắt nhớ lại gia nhập tòa án trước đó một ít chuyện. Bất quá rất nhanh nó mới phản ứng được. Hiện tại là sinh tử tồn vong thời khắc, ta hỏi ngươi đáp, nếu không, bị đánh. Đường Nhàn bắt trước nó đường cực kỳ thịt phương thức nói chuyện, ngược lại là rất hữu hiệu. Huyền Điểu rất nhanh liền nhớ lại cái kia nói chuyện cứng nhắc, nhưng ra tay siêu hung ác quái vật. Đây là hắc viêm phượng vũ, chính là ta chủ nhân, Minh Hoàng Lông Vũ. Có cái này phiến lông vũ, các ngươi trong linh bạc ngục cũng có thể bình yên sinh tồn. Nhưng đối với ngươi cùng quái vật kia tới nói, thứ này có cũng được mà không có cũng không sao. Minh Hoàng, Huyền Điểu chủ nhân, Đường Nhàn nhớ không nổi cái tên này. Tại hắn trong nhận thức biết, Huyền Điểu cũng đã là cái thế giới này loài chim tiến hóa đỉnh phong. Tâm hắn tiếp theo động, chẳng lẽ lại, Minh Hoàng không phải là tận thế cấp sinh vật. Tận thế cấp, đó là các ngươi nhân loại thuyết pháp, căn cứ hồn tinh rực rỡ. Đó là hồng giai sinh vật, nhưng chúng ta xưng là thần giai. Tại vạn thú thuyết pháp bên trong, chính là sáu thần thú một trong Minh Vương, trưởng quản toàn bộ minh giới. Nó có thể đủ để gọi linh bạc ngục, cơ hồ có thể bao trùm toàn bộ đại lục 1/4. Có thể nói trưởng quản lấy một cái minh giới quốc đô cũng không vì qua. Đường Nhàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Minh Hoàng thủ hạ có Huyền Điểu, hải thần thủ hạ có Đường Phi Cơ, còn có cái kia không biết tên trong sơn động gia hỏa, nửa chết nửa sống, có Bạch Xương thủ hộ. Hẳn là mỗi một cái thần thú bên người đều có một cái hạo kiếp cấp thủ hộ giả. Bất quá những người bảo vệ này thật không đơn giản, Đường Phi Cơ tự nhiên có thể khống chế tất cả nguyên tố. Trời sinh liền so những sinh vật khác cường đại nhất đẳng. Huyền Điểu chính là tất cả thú loại bên trong hy hữu nhất minh thú. Bởi vì minh thú qua hy hữu, đều bị phân loại đến thần thú bên trong. Bất tử bất diệt năng lực cũng đã đứng ở bất bại chi địa. Mà Bạch Xương càng không cần nhiều lời. Móng chân hươu đạp mạnh, trật tự giả đều lưu không được nó. Nghĩ như vậy, Đường Nhàn bỗng nhiên hứng thú, một mặt ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái này ta coi như không đi biểu lộ. Nói ra, Minh Hoàng là ngươi chủ nhân, nó tại vạn thú tòa án. Ngoặc kép, không, ta chủ nhân đã, Huyền Điểu con mắt chuyển hướng nơi khác. Nói ra, ngươi nhất định rất kỳ quái mảnh này thổ địa vì sao như thế hoang vu a? Bởi vì nơi này chính là ta chủ nhân chôn xương chi địa. Tại chư thần vẫn lạc chi chiến hậu, ta chủ nhân trọng thương thở hơi cuối cùng thoát đi đến Tây Bắc chi địa. Vậy chết tại trên vùng đất này, nó minh giới khí tức quá nặng. Không lâu về sau, mảnh này nguyên bản cùng Xâm La vực một dạng có không ít thảm thực vật, nhưng đều khô héo mà chết. Bây giờ liền biến thành một mảnh tử vong chi địa. Đường Nhàn gật gật đầu, xem như tán thành thuyết pháp này. Sau đó hắn lại hỏi, người biết nó chôn ở nơi nào a? Ngoặc kép, không biết, ta tìm qua, nhưng không cách nào tìm tới. Mảnh này khu vực quá mức bao la, cho dù ta đối qua đời chi vật có cảm ứng, cũng vô pháp tìm tới ta chủ nhân thi thể. Ngươi nhìn, đây chính là một cái cực kỳ địa phương cổ quái. Vì sao ta sẽ có một phiến lông vũ đâu? Cho ta cái này phiến lông vũ người, có phải là hay không mong muốn truyền đạt một tin tức đâu. Tỷ như ngươi xe tang lật đến ta trên đường, ngươi chủ nhân cho cốt vung đến ta trộn lẫn trong cơm. Đường Nhàn ỉ vào Huyền Điểu nghe không hiểu, nho nhã hiền hòa hai câu. Huyền Điểu sững sờ, dừng hai giây sau lại một lần hỏi. Nói cho ta biết, van cầu ngươi, nói cho ta biết, cái này phiến lông vũ ngươi từ nơi nào được đến? Ngươi phản ứng tại cho thấy, ngươi thật giống như còn chung với ngươi chủ nhân trước. Ngươi đàm trình độ cũng cho ta cảm thấy ngươi không có nói láo. Vậy chúng ta liền đến nói một chút, ngươi đến cùng vì sao lại phải hiệu chung vạn thú tòa án? Huyền Điểu không quá muốn trả lời vấn đề này. Đường Nhàn tiếp tục nói, ta đã rất có kiên nhẫn, không có giật xuống ngươi cánh. Nếu là ngươi không muốn chết, tốt nhất nghiêm túc trả lời, cùng ta làm giao dịch, sẽ không lỗ, không chỉ có ngươi có thể còn sống sót. Bất tử điểu sẽ không thay đổi thành chim chết, ngươi còn có thể biết cái này phiến lông vũ lai lịch. Nhưng ngươi cũng nói qua, ngươi là một kẻ xảo trá giảo hoạt nhân loại. Đường Nhàn sững sờ, Khanh Cửu Diệp trước khi chết hắn ngược lại là thật như vậy nói qua. Trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào phản bác, ta giết hồ ly là bởi vì trong tay của ta có tốt hơn hồ tộc người lãnh đạo. Nhưng biết được Minh Hoàng, cũng chỉ có ngươi một cái. Đường Nhàn giải thích một chút mình hành vi, cũng coi là một loại thỏa hiệp. Bất tử điều chung quy là sợ chết. Nói ra, bởi vì pháp quan đại nhân cùng ta chủ nhân chính là người đồng hành. Tại ta chủ nhân sau khi chết, nguyện ý kế thừa ý chí hướng, quản lý tốt cái thế giới này, liền chỉ có pháp quan đại nhân. Đường Nhàn nghe không khỏi cảm thấy tốt cười. Ngươi nhìn, không có so ta nuôi két chim thông minh bao nhiêu a. Vạn thú tòa án làm sự tình, đều là những chuyện gì ngươi không biết. Vẫn là nói, ngươi chủ nhân cũng là kẻ dã tâm. Loại kia mặt ngoài ta muốn trị lý thế giới, vì cái thế giới này mang đến trật tự, trên thực tế chỉ là để cái thế giới này phục tùng nó trật tự. Huyền Điểu giận dữ, hồn nhiên quên đi sinh tử không khỏi chính mình trưởng khống hiểm cảnh. Cả giận nói, ta chủ nhân chính là chân chính đại hiền giả. Minh Hoàng đại nhân còn sống thời điểm, vạn thú giới một mực cực kỳ thái bình. Với lại pháp quan đại nhân cùng ta chủ nhân là người đồng hành. Cùng một chỗ kiệt lực chống cự qua kẻ ngoại lai xâm lấn. Vì thế, pháp quan đại nhân thậm chí bản thân bị trọng thương. Đến nay không thể khỏi hẳn. Đường phi cơ vậy thụ thương qua. Nhưng đừng nói mấy trăm năm khôi phục không được. Mấy giờ đợi, cơ bản liền sinh long hoạt hổ. Đường Nhàn chú ý tới câu nói này. Đến nay không thể khỏi hẳn, cái thế giới này đã tồn tại sinh mệnh năng lực khôi phục loại thuyết pháp này. Như vậy lại đáng sợ thương thế, cũng không trở thành cần tĩnh dưỡng mấy trăm năm. Đến là dạng gì thương thế, mới sẽ để cho quan tòa không cách nào khỏi hẳn. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một đáp án, nhưng lại bởi vậy ra đời càng nhiều câu đố. Hy vọng ngươi làm tòa án thủ tịch chính án. Biết do Tẫn Long thời linh dịch nguyên phải nhiều, liên quan tới sáu đại tận thế cấp sinh vật, cũng chính là trong miệng ngươi thần giai sinh vật, ngươi đều biết chút cái gì? Ngoặc kép, sáu đại thần thú sự tình, ta biết không nhiều, cũng chỉ là ẩn ẩn biết được bọn chúng năng lực cùng chức trách. Bọn chúng dưới trướng thủ hộ giả đâu? Thật giống như ngươi chi tại Minh Hoàng, mỗi cái thần thú dưới trướng đều có một cái thủ hộ giả a. Ngoặc kép, đương nhiên, với lại không chỉ một. Không chỉ một, Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Cũng thế, Đường phi cơ nói trấn hải hệ sinh vật có 7 cái. Hải thần 7 đại phân thân, cho nên Bạch Xương có lẽ trước kia là có đồng bạn. Nhưng nhìn, những đồng bạn kia hạ tràng không được tốt. 6 đại thần thú đều là cái nào? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.